Như Tuyết, em đáng giá với người đàn ông tốt nhất, hưởng hạnh phúc tốt nhất. Lãnh Như Tuyết cố ý cười đến phô trương. Em biết ngay, A Tuấn là hiểu em nhất. Làm phiền anh chuyển lời đến ông chồng cũ độc ác bán em, bây giờ em rất tốt, tương lai ngập tràn ánh sáng. Như Tuyết, giọng Tề Tuấn nặng nề hơn. Nếu như hắn bắt nạt em, có phải đánh đổi mọi thứ, anh cũng sẽ dạy dỗ hắn một trận. Nói càn gì thế, Dĩ Mặc nhà ta là một đàn ông tuyệt tốt. Lãnh Như Tuyết len lén liếc cô Dĩ Mặc một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh khiến khuôn mặt ửng đỏ, chuyển ánh mắt đi. Người ta đã chờ suốt 5 năm vẫn muốn em, anh nói xem, anh có thể làm được thế không? Tề Tuấn rốt cuộc nở nụ cười. Đúng vậy, bất kể làm lại là mục đích gì, chỉ cần hắn không quen em đáng giá là được rồi. Trước khi lửa giận của hắn tiêu tán, em hãy làm một cô gái ngoan ngoãn đi. Em không ngoan sao, em thì ngoan lúc nào chứ? Cố ý hẹn hò với Tề Thiên Vương anh, để cho đám chó chết chụp được, còn chạy ra cửa tìm người ta yêu cầu trả phí sử dụng chân dung, thậm chí len lén nói với đối thủ là chồng bị hỏng thận, làm ơn, đàn ông bị bất lực là chuyện tài trời. Tin tức truyền đến tai khiến Lạc Tử An nổi trận lôi đình, chỉ hận không thể biểu diễn, cuồng hoan 10 ngày 10 đêm chứng minh anh là người siêu cấp. Mạnh, cô gái này đắc tội nhiều không kể xiết, chuyên gây sự tác quái. Lãnh Như Tuyết cười ha ha không ngừng, Cố Dĩ Mặc khẽ ho một tiếng, muốn cô bớt phóng túng. Thôi nhé, Cường Đạo tiên sinh khó chịu, A Tuấn, lần sau buôn tiếp. Giữ gìn sức khỏe nhé. Câu cuối cùng này, Tề Tuấn nói rất thật lòng. Cố Dĩ Mặc nhíu chặt mày, muốn nói gì lại thôi. Sau khi cúp điện thoại, Lãnh Như Tuyết cọ cọ vào tay anh, một tay vuốt ve chân mày đang nhíu chặt của anh. Gocchuyenaudio.com Yên tâm đi, em và A Tuấn thực sự chỉ là bạn bè, sau này em sẽ bớt liên lạc với anh ấy, không để anh thấy em náo loạn nữa. Cố Dĩ Mặc gật đầu một cái. Hơn nữa, sau này em cũng sẽ không giải thích nữa. Lãnh Như Tuyết giảo hoạt cười, mổ một cái rất nhanh lên môi anh. Bởi vì em nghe nói giải thích chứng tỏ che giấu chứng tỏ là sự thật thắng hùng biện, cho nên không có cơ hội giải thích mới chứng minh mình trong sạch. Cố Dĩ Mặc khẽ nhếch khóe miệng, cúi đầu hung hăng cắn cô. Tên tiểu yêu tinh này, bất kể lúc nào cũng có thể chuyển bại thành thắng. Bởi vì hôm sau Cố Dĩ Mặc phải đi làm, cho nên hai người nói xong tối nay nghỉ ngơi cho tốt, đơn thuần chỉ ngủ thôi. Nhưng không biết từ lúc nào chữ ngủ này đã biến thành ý tứ khác của người nào đấy. Khi kích tình kết thúc, cô mệt mỏi vô CNGF mơ màng ngủ, Cố Dĩ Mặc ôm chặt cô vào lòng, không biết bao nhiêu lần nhìn cô mang theo nước mắt thở dài thườn thượt. Anh thật muốn báo thù. Nhưng xin Thượng Đế Vạn Năng nói cho anh biết rốt cuộc anh đang trả thù ai? Trả thù cô, hay trả thù chính mình? Anh lại không nhịn được cắn lên môi mềm của cô. Tiểu phiến tử, kẻ lừa gạt, anh thật là ghét em. Cách chương.